Chương 215, chạy thoát. Vạch chân chân tướng. Nếu như đem người lượng hô hấp đều dùng số lượng đến biểu thị, thành niên nhân đại khái tại 4.000 tả hữu, mà thường xuyên vận động người có thể vượt qua 5.000, thế giới đỉnh cấp trường bảo vận động viên thậm chí có thể lên vạn. Y sĩ quả gỗ ẹ mẩn ra hỏa kia đại khái tại 4 vạn đến 5 vạn dáng vẻ, vượt xa bình thường nhân loại cực hạn, liền xem như Gin hoặc là ạ cái xù ỉ trịa cũng không tốt so với hắn, dù sao y sĩ quả gỗ ẹ mẩn lớn nhất vũ khí chính là hắn thân thể cường hãn. Naruto, hẳn là vượt qua 10 vạn đi. Mặc dù thực lực của hai người chênh lệch không có lớn như vậy, nhưng là sức chịu đựng chênh lệch liền có chút nhiều. Ý sĩ quả gỗ ẹ mẩn dù sao cũng là thân thể của nhân loại, mà nạ rủ tổ thì là tiên nhân chi thể. Gia hỏa này toàn lực hít sâu một hơi, sau đó đợi dưới đáy nước bất động, một giờ QNZ chịu đựng được. Nạ rủ tổ thân thể của người này bên trong, tựa như là có một cái dị thứ nguyên không gian, bên trong có một cái cự đại khí phổi đồng dạng, hôn gian đằng sau, đem trong cơ thể của mình khí độ cho gian. Gian khôi phục một chu tờ ý thức, nạ rủ tô một bên tiếp tục miệng đối miệng cho gian độ khí, một bên ôm gian nhanh chóng nổi lên. Uống a khụ khụ rốt cục hô hấp đến không khí mới mẻ, gian ngụm lớn thở dốc, đồng thời ho ra hai cái tanh nồng nước biển, vừa rồi thật sự là sặc đến không nhẹ a gian, ngươi không sao chứ? Nạ rủ tổ vỗ nhẹ gian phía sau lưng, giúp nàng đem vừa rồi không cẩn thận uống vào nước biển toàn bộ ho ra. Gian ý thức dần dần thanh tỉnh, nhìn xem nạ rủ tổ lo lắng mặt bên cạnh, thật sự là nhịn không được, ôm nạ rủ tổ cổ, thật sự là chết cũng không nguyện ý bung ra. Lần này qua đi, cũng không biết gian có thể hay không thay đổi biển sâu sợ hai trứng áp vừa rồi kém chút chết đuối, bốn phía tất cả đều là nước, áp bách được bản thân không thể thở nổi, không cách nào thở, ý thức trong bóng đêm dần dần mơ hồ, cái này nhất định sẽ cho gian tạo thành một chút bóng ma tâm lý. Cảm nhận được gian sợ hãi cùng run rẩy, nạ rủ tổ đau lòng ôm nàng, vỗ nhẹ sau đầu của nàng, an ủi cái này tại dầu một hỉ rời xả cả đi một vòng nữ hải. Hô còn tốt không có việc gì. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đại thở dài một hơi, kỳ xạ kỳ ẹ gì đều muốn hoài nghi mình có thể hay không bị đánh điên mất. Mặc dù, kỳ xạ kỳ ẹ gì tính cách kiên cường, nhưng là dù sao cũng là cái ngoài mềm trong cứng nữ nhân. Nàng bây giờ quan tâm nhất người dĩ nhiên chính là gian bảo bối này nữ nhi, điểm này, liền xem như nạ rủ tổ cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng, nếu là gian thật xảy ra chuyện, kỳ xạ kỳ ẹ gì thật có thể sẽ chịu không được cái kia đả kích. Các ngươi nhìn cái kia xạ tổ mỹ hỏa cổ vịn vết thương nứt ra mở gu đại thuốc, miễn cho hắn thật chìm xuống cho ca ăn, đồng thời đưa tay chỉ hướng bên cạnh mặt nước quân bài 2 đến quân bài 6 đắng giận. Dự định trong này duy nhất một lần giết sạch sao quả hỉ rổ kỳ tức đến cơ hồ cắn nát một ngụm cương nha. Tiếp thu cờ như thế lời nói không chừng thật sẽ linh nghiệm, bởi vì không có lối ra à, chúng ta một mực đợi ở chỗ này, không khí nơi này cũng sẽ hao hết. Không, có lối ra. Cô nản cương chế tính đem vừa rồi nạ rủ tổ hôn gian một màn bài trừ ra bản thân não hải, nói, từ những cái kia bị tạc hủy cửa sổ thủy tinh liền có thể đi ra đúng rồi. Từ nơi đó nghịch bơi tới trên mặt biển đến liền được rồi không được, ta đã không được nỉ xì nạ mì nó một chút cũng không có chí khí nói, sợ nước hẳn là chỉ là một bộ phận lý do, bản thân tính cách mềm yếu hẳn là cũng không thể bỏ qua. Đừng nói loại kia từ bỏ nói nhảm nạ rủ tổ trước đó nhìn xem một mực không quá thuận mắt xỉ xí đồ ấy mẹ ấy lúc này ngược lại là mười phần kiên cường, nói. Ta sẽ dẫn ngươi đi lên như vậy thì chuẩn bị ra ngoài đi nạ rủ tổ đem gian cánh tay gác ở trên cổ của mình. Đối với bên người có chút suy yếu nữ hải, ôn nhu nói, một hồi ôm sát ta, nhưng tuyệt đối không nên buông ra ửng, ta hiểu rồi. Gian nhẹ nhàng gật đầu, giờ này khắc này, coi như muốn nàng đem mạng của mình giao cho nạ rủ tổ, gian cu nở dê tuyệt đối không do dự khả năng. Mì hoa cổ, ta giúp ngươi cùng một chỗ vịn mở gù. Ngươi có thể chứ yên tâm đi. Không có chuyện gì. Như vậy ta đến mang đầu, mọi người đi thôi. Xạ ạ kỷ củ hơi cái thứ nhất dẫn đầu bơi ra ngoài, mà xì xì đồ ấy mẹ ấy mang theo không biết bơi nỉ xì nà mì nọt dị. Nạ rủ tổ bên trái mang theo gian, bên phải giúp xạ tổ mì hỏa cổ cùng một chỗ vịn vết thương nứt ra, hành động nhận ảnh hưởng rất lớn mở gù. Tất cả mọi người cùng một chỗ xuyên qua trước đó bị tạc đạn nổ tung lô lớn. Còn tốt, tòa này trong biển tiệm cơm. Tại mặt biển trở xuống bộ phận cũng không phải là đặc biệt sâu, đầy đủ để đám người có thời gian nổi lên mặt nước, ngoại trừ vết thương nứt ra mở gù, sặc hai cái nước thân thể không tốt lắm gian, cùng không biết bơi nỉ Shinami nó bên ngoài, những người khác không có chuyện gì. Chúng ta được cứu sao? Đu nở dê vở y á nạ rủ tổ ôm chặt gian, cảm thụ thân thể nàng lạnh buốt còn có run rẩy, cố nén trong lòng sắp buộc phát sát ý, nói, yên tâm đi, chúng ta đã không sao, chúng ta cũng sẽ không có việc. Vậy là tốt rồi, khu khu nì si nạ tỉnh lại điểm á gian là không có việc gì, nhưng là nì si nạ mì nọ trạng thái tựa hồ không tốt, mặc dù kịp thời nổi lên mặt nước, nhưng lại bởi vì áp lực to lớn trong lòng. Tăng thêm ở trong nước cu nở dê sạc nước, cho nên đã lâm vào hôn mê, mặc kệ xỉ xỉ đồ ấy mẹ ấy gọi thế nào đều không có phản ứng. Để cho ta tới cho hắn làm hô hấp nhân tạo đi, bởi vì ta có cấp cứu giấy phép. Chờ một chút nạ rủ tổ đem gian giao cho kỷ xạ kỳ ẹ gì, sau đó mang theo một mặt lành ý ngăn trở xạ ạ kỳ cùng ấy, nói, loại sự tình này liền để ta đến liền tốt. Cho nam nhân làm hô hấp nhân tạo đó còn là quên đi thôi. Nếu là hôn mê chính là kỳ xạ kỳ ẹ gì hoặc là gian, nạ rủ tổ ngược lại là phi thường vui lòng cho các nàng làm hô hấp nhân tạo. Nạ rủ tổ mới không có cùng nam nhân miệng đối miệng yêu thích. Nạ rủ tổ bước nhanh đi tới nỉ xì nạ mì nọ bên người, đưa bàn tay đặt ở nỉ xì nạ mì nọ trên thân. Uống a nạ rủ tổ khẽ quát một tiếng, cánh tay một trận, lợi dụng thốn kình đờ ập tờ nê nở nỉ xì nạ mì nọ phổi. Chiêu này có thể tổn thương một người phế kinh. Nhưng là khống chế lực đạo thật tốt lời nói cũng có thể dùng để cứu người. Khu khu nỉ xì nạ mì nó đông nhiên ho khan, đem vừa rồi không cẩn thận uống vào nước biển toàn bộ phun ra, ý thức cu nở dê khôi phục thanh tỉnh. Nạ dù tổ nên làm đều đã làm, cái này nỉ xì nạ mì nó đằng sau sẽ như thế nào cu nở dê cùng nạ dù tổ không có quan hệ. Nạ dù tổ xoay người, hai mắt nhiệt độ, so độ không tuyệt đối còn muốn băng lãnh. Giết chết ạ xạ hỉ cặt sổ xỉ cùng ổ xạ nói nạ nạ, chế tạo liên tiếp tập kích sự kiện, mới vừa rồi còn kém chút đem chúng ta tất cả mọi người chết đuối trong biển chân chính hung thủ. Ta đã hoàn toàn am hiểu ngươi bảo hoàn toàn hỉ hệ u do xạ tổ mỹ hỏa cổ viện mở gủ đến bên cạnh cung cấp người dùng để nghỉ ngơi đình nghỉ mát ngồi xuống. Nghe được nạ rủ tổ lời này không khỏi một trận kinh ngạc, nói, chẳng lẽ phạm nhân không phải mù dạ ca mì dịu sao? Phạm nhân tuyệt đối không phải hắn. Bởi vì giết chết ổ sạn này nạ nạ. Hung thủ, là cái phải phiết con ngươi đây làm sao mà biết được? Bởi vì tại ổ sạn này nạ nạ trên thi thể, có một cái trưởng ấn, từ hình dạng đến xem là tay trái. Theo lý tới nói, hung thủ một tay cầm đao một tay bắt lấy ổ sạn này nạ nạ, cầm đao tay hẳn là quen dùng tay, mù giả cả mì dịu thế nhưng là cái thuận tay trái. Hung thủ kia tại sao muốn giả mạo mù giả cả mì dịu giết người đâu? Ta nghĩ hung thủ hẳn là tại một nơi nào đó gặp được vừa mới ở vào mù giả cả mì dịu, liên quan tới 10 năm trước hắn bị mò gì bắt lấy, cùng hắn là cái chia bài sư, sự tình cũng đều là nghe mù giả cả mì dịu nói, mà hung thủ vừa vặn phát hiện, hắn muốn giết người, còn có hắn tên của mình bên trong đều nắm chắc chữ tồn tại, sau đó lợi dụng số lượng cùng bài bổ kè. Đem tội của mình toàn bộ giá họa cho mù dạ cả mì dịu nói như vậy công kích ta, ngươi cùng ẹ gì, còn có ạ gạ xạ hỉ rồ si, tất cả đều là vì phải giá họa cho mù dạ cả mì dịu, ngụy trang thành hành động trả thù sao? Không sai, nếu quả như thật là mù dạ cả mì dịu trả thù giết ngươi, như vậy chết rơi người liền không phải là chỉ cùng mò gì gặp mặt một lần ạ xạ hỉ cắt xua si, cùng hôm nay mới vừa quen ổ xạ nái nạ nạ. Mà hẳn là kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng gian, nhưng là rất rõ ràng, hai người bọn họ hiện tại cũng sống được thật tốt. Như vậy hung thủ muốn giết người đến cùng là ai? Ngoại trừ đã chết mất hai người bên ngoài, hẳn là còn có quả hỉ rổ kỳ tiên sinh, bất quá cụ thể vì cái gì ta cũng không nói lên được, chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Bất quá mặt khác có một chút ta có thể xác định, cái kia chính là tên hung thủ này bây giờ đang ở chúng ta trong đám người này. Xì xì đồ ấy mẹ ấy nắm vuốt cằm của mình, nhìn về phía vừa rồi hắn cứu lên nỉ xì nạ mì nọ, nói, ta nhớ được nạ nạ tiểu thư để ngươi xấu mặt qua thế nhưng là ta không có giết nàng à, chính ta cũng thiếu chút chết mất không sai. Nỉ xì nạ tiên sinh không phải hung thủ, bởi vì ổ sạn mãi nạ nạ tiểu thư để hắn xấu mặt cũng là hôm nay mới phát sinh sự tình. Mà vụ án này rõ ràng chính là sớm có dự mưu, mà lại, nỉ xì nạ tiên sinh không biết bơi, kém chút liền chết đuối trong biển, cho nên ngươi cũng là hung thủ mục tiêu một trong. Như vậy đạo lý đồng dạng, chủ động đem nỉ xì nạ mì nọ tiên sinh cứu ra xỉ xỉ đổ tiên sinh cũng không có hiểm nghi. Nói như vậy, còn lại có hiểm nghi cũng chỉ có Tít tiên sinh cùng Xạ Ạ Kỳ tiên sinh không sai. Mị Hoa cô, ta hỏi ngươi, ngươi tại trường cảnh sát thời điểm hẳn là có học qua hô hấp nhân tạo đi. Đương nhiên a, cái này tại khẩn cấp cứu giúp thời điểm đều là dùng đến. Như vậy ta hỏi ngươi, hô hấp nhân tạo bước đầu tiên là làm cái gì? Ngươi nói làm cái gì hẳn là trước tiên đem đầu bày ngay ngắn, cổ quá cao, thanh trừ trong miệng ngăn chặn vật, bảo đảm đường hô hấp thông suốt. Như vậy nếu như không làm bảo đảm đường hô hấp thông suốt trình tự, làm bộ làm hô hấp nhân tạo, hậu quả sẽ như thế nào đâu? Đó là đương nhiên không được. Nếu như không đầu tiên bảo đảm đường hô hấp thông suốt, có thể sẽ đem ngăn chặn vật càng thêm thổi nhập đường hô hấp chỗ sâu, nghiêm trọng sẽ chí mạng. Xạ Tổ Mỹ Họa Cổ nói đến đây, trên mặt đột nhiên sững sờ, chẳng lẽ nói hung thủ là không sai, giết chết Ạ Xạ Hỉ Cặt Sổ Xỉ cùng Ổ Xạ Nái Nạ Nạ, đồng thời dự mưu giết chết Quả Hỉ Rổ Kỳ cùng Nhị Xỉ Nạ Mì Nọ Người, chính là ngươi, phẩm tiểu sư Xạ Ạ Kỳ cũng hầy.